Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 428, tử thần chết. Để ta ở lại cản hắn. Các ngươi toàn lực công kích. Sở Ca một bên kêu, đối diện liền vọt tới, cũng không để ý kỹ năng gì, một hồi cuồng phóng, đủ loại tia sáng laser như vậy bắn ra. Đối mặt khí thế hung hăng Sở Ca, cái kia quạ đen chi thần không thể không toàn lực ứng đối. Bất quá cái này quạ đen chi thần dù sao cũng là thần linh, coi như bị đánh ra thật thể, thực lực bản thân vẫn cường hãn. Sở Ca bữa tiệc này bùng nổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ nó mà thôi. Hơn nữa cuồng như vậy vẫy kỹ năng, quang minh chi thần phủ xuống thời gian cũng thật nhanh tiếp cận cực hạn rồi. Bất quá cũng còn khá, cũng không phải là chỉ có hắn có mở đại chiêu năng lực. Quy La cùng tân cửu nương lại thừa cơ liều mạng phát ra. Quy La trực tiếp móc ra một chai nước thuốc đổ xuống, trực tiếp tiến vào Titan hình thái, năng lượng gần như vô hạn. Sau đó sử dụng ra huyễn ma thân pháp cuối cùng áo nghĩa, huyễn ma cửu biến, trong nháy mắt liên tục huyễn hóa ra 9 đạo tàn ảnh, phát khởi 9 lần đâm lưng công kích. Nàng song đao không chỉ sắc bén dị thường, lực công kích siêu cao, hơn nữa thêm đủ loại trọng thương, kịch độc, suy yếu, thiêu đốt, đông lạnh chờ hiệu quả. Hơn nữa mỗi lần tàn ảnh công kích đều đồng dạng sẽ kích động đặc hiệu. Tổn thương quả thật là nổ tung. Thọt cái kia quạ đen chi thần huyết lượng cuồng rơi. Tân cửu nương đồng dạng biết sự tình khẩn cấp. Hai vị này nguyện ý lưu lại theo nàng liều mạng đều mở đại chiêu, nàng lại làm sao có thể không quan tâm. Trực tiếp sử dụng một viên thâm uyên ấn ký, trong nháy mắt pháp lực tăng vọt, tiến vào tiên nhân hình thức, triệu hoán ra lôi vân phong bạo. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời trời u ám, tiếng sấm cuồn cuộn, theo nàng thần chú, từng đạo như thùng nước lớn bằng to lớn lôi trụ không ngừng rơi xuống, đem cái kia quạ đen chi thần oanh kinh ngạc. Không, cái này là không thể nào. Ta là tử vong hóa thân, các ngươi không có khả năng đánh bại tử vong. Cái kia quạ đen chi thần khó tin nói. Lúc này Sở Ca cũng đã theo quang minh chi thần trong trạng thái thoát ra. Hắn không chậm trễ chút nào một phát thiên tuyệt địa diệt, đem cái kia quạ đen chi thần oanh lật trên đất. Ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi cùng vốn không phải cái gì tử vong hóa thân, cũng không phải là thần chết, chẳng qua là một ít người cho là ngươi là mà biên thần thoại mà thôi. Hiện tại lực lượng của ngươi đã tiêu hao hết rồi, cho nên liền thành thành thật thật nằm xuống đi. Theo Sở Ca một kích cuối cùng, cái kia quạ đen chi thần rốt cuộc bị đánh hụt thanh máu HP. Hắn không có kêu thảm thiết, mà là bỗng nhiên đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Thân thể của hắn bắt đầu tan rã, thật giống như thiêu đốt đi qua cho bụi một dạng, từng mảnh bể tan tành, dần dần biến mất hòa tan tại trong không khí. Nét mặt của hắn bình tĩnh dị thường, thoạt nhìn dường như đối với mình sinh tử cũng không thèm để ý. Hết thảy đều đem biến mất, hết thảy đều đem chôn vùi. Cho dù chết mất cũng không cách nào tránh được số phận như vậy. Ta đã hiểu được một điểm này. Như thế ngươi có hay không lại minh bạch đây? Nói xong cái này không giải thích được, còn không chờ Sở Ca hỏi rõ ràng, thân thể của hắn liền hoàn toàn tan rã. Gợi ý của hệ thống: thành công đánh bại quạ đen chi thần, hoàn thành phó bổn tà thần cúng tế trận. Người có thể tiến hành phó bản kết toán, nên phó bản sẽ tại 24 tiếng sau hoặc tất cả người loạn vào rời đi sau tự động đóng lại. Các ngươi cảm thấy hắn mới vừa rồi cái kia phân đoạn lời nói là có ý gì? Quy La kinh ngạc hướng Sở Ca cùng tân cửu nương hỏi. Còn có thể có ý gì? Chẳng qua chỉ là boss trước khi chết thường ngày ầm ỉ mà thôi. Sở Ca thuận miệng đáp, loại chuyện này ta thấy nhiều rồi, vẫn là xem thật kỹ một chút chúng ta lần này có cái gì chiến lợi phẩm đi. Cái kia tân cửu nương lại cảm kích nhìn về phía hai người, đa tạ hai vị không rời không bỏ. Mặc dù nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nhưng tân cửu nương vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Nói xong dị thường trịnh trọng hướng hai người khom người thi lễ. Thấy tân cửu nương trịnh trọng như vậy, Sở Ca lại cười. Cái nào mà nói, không cần khách khí như vậy. Chúng ta đây cũng là đang giúp mình à. Tốt rồi, vẫn là nhìn một chút rớt cái gì đi. Mặc dù nói quạ đen chi thần đã chết rồi, thậm chí hóa thành màu xám, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng là rơi xuống đồ chơi này, nhưng là không thể thiếu được. Chỗ hắn ở trên có một cái bán trong suốt đường danh. Đó là hệ thống cho ra đánh dấu. Sở Ca hướng về cái kia đường danh nhẹ nhàng sờ một cái. Ngay lập tức sẽ bắn ra boss rơi xuống danh sách. Tổng cộng lại có 3 cái rơi xuống. Cái thứ nhất, nhưng là một thanh khổng lồ lưỡi hái. Thoạt nhìn có chút giống như quạ đen mổ. Chính là quạ đen chi thần sử dụng cái kia một cái. Kẻ thu hoạch linh hồn. Vũ khí, cán dài vũ khí. Vung chém công kích cộng 134. Công kích khoảng cách, 200 tốc độ công kích. Vũ khí đặc hiệu, linh hồn cắt lấy. Đem nên vũ khí công kích loại hình chuyển hóa thành công kích linh hồn. Không cách nào bị bất kỳ lá chắn bảo vệ. Hộ giáp, chống trả, giảm thương hiệu quả sở phòng ngự. Công kích linh hồn sẽ không đối với mục tiêu thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng là sẽ tiêu hao mục tiêu linh hồn lực. Vật phẩm giới thiệu, quạ đen chi thần, báo người chết sử dụng to lớn lưỡi hái. Tin đồn nắm giữ cắt lấy người chết linh hồn năng lực kỳ lạ. Cứ việc lúc ban đầu chỉ tồn tại ở nhân loại trong tưởng tượng. Nhưng mà cuối cùng lại bởi vì tín ngưỡng chi lực ngưng tụ trở thành chân thật tồn tại vũ khí. Cũng bám vào có cắt lấy linh hồn sức mạnh. Kiện thứ hai rơi xuống nhưng là một quyển sách kỹ năng. Tử vong báo trước. Sách kỹ năng, kỳ tích. Sử dụng, khiến cho ngươi học sẽ chết báo trước. Nhu cầu học tập, tinh thần lực 30. Tử vong tín ngưỡng, vật phẩm giới thiệu. Một quyển ghi lại tử vong kỳ tích tử vong báo trước sách kỹ năng. Là do quạ đen chi thần ký ức sở ngưng kết mà thành vật truyền thừa. Kỹ năng này sách ngược lại là rất có ý tứ. Hơn nữa cảm giác rất mạnh bộ dáng. Ít nhất người bình thường đoán chừng là không kháng nổi đi. Cũng không biết đối phó boss thời điểm có hay không tác dụng. Chính là cái này điều kiện học tập có chút quá hà khắc rồi. 30 điểm tinh thần lực cũng không tính là rất khó. Nhưng là cái này tử vong tín ngưỡng liền tương đối khó làm. Kiện vật phẩm thứ 3 nhưng là một quả trứng. Quả đen chi thần luân hồi trứng. Nhiệm vụ vật phẩm. Sử dụng. Kích hoạt một cái nhiệm vụ đặc thù. Vật phẩm giới thiệu. Một viên gánh chịu quả đen chi thần lực tử vong kỳ dị trứng. Quả đen chi thần là tử vong tượng trưng. Đại biểu hoàn toàn biến mất cùng chôn vùi. Song khi thế gian hết thảy cuối cùng quy về hư vô thời điểm. Cũng là hết thảy mới bắt đầu sinh ra thời điểm. Dù sao thế gian hết thảy đều là từ trong hư vô đản sinh ra. Về phần cái này trứng trong. Có thể ấp nở ra như thế nào tồn tại. Cho dù là thế gian cơ trí nhất trí giả. Cũng không cách nào nói rõ ràng đi. Tốt rồi. Chúng ta bắt đầu chia tăng vật đi. Hai người các ngươi muốn cái gì? Sở Ca hướng về phía hai người hỏi. Quy La vừa muốn mở miệng. Tân cửu nương lại nói. Một lần này rơi xuống vốn là hẳn là ngươi tới trước chọn. Hơn nữa nếu không phải là ngươi chúng ta cũng không cách nào chiến thắng quạ đen chi thần. Cho nên ta cảm thấy ngươi tới trước chọn đi. Trên thực tế, ta cảm thấy ta cái kia một phần chiến lợi phẩm cũng thuộc về ngươi tương đối tốt. Lời này ngược, lại là rất có sức hấp dẫn. Bên kia Uy La lại hắc một tiếng. Sở Ca lại lắc đầu một cái. Không cần cái này khách khí. Nơi này vừa vặn có 3 cái. 3 người chúng ta vẫn là một người một cái đi. Dù sao ngươi cũng là vì chúng ta mới đến đuổi bắt những thứ này hàng linh sư. Bất quá ngươi nói đúng. Ta đúng là hẳn là trước chọn. Ta sẽ không khách khí. Hắn thuận tay đem tử vong báo trước cầm trong tay. Mặc dù nói tử vong tín ngưỡng cùng quang minh tín ngưỡng dường như hoàn toàn trái ngược. Nhưng là Sở Ca mới vừa rồi đang sử dụng quang minh chi thần phủ xuống thời điểm lại chú ý tới quang. Minh chi thần có rất nhiều kiêm chức năng lực. Dính đến rất nhiều bất đồng lĩnh vực. Không chỉ có hỏa diễm, băng xương, chờ, thậm chí cũng có tử vong tồn tại. Cho nên có lẽ tín ngưỡng quang minh chi thần cũng có thể chiếu cố cái này một cái tử vong lĩnh vực. Quy La là lựa chọn kẻ thu hoạch linh hồn. Mặc dù nói nàng không quá am hiểu sử dụng lưỡi hái loại này dị hình vũ khí, nhưng là vì cái này vũ khí đặc thù hiệu quả, ghê gớm lần nữa luyện một cái là được. Phải biết, phổ thông linh hồn của con người chi lực đại khái là 100 điểm tả hữu. Trừ phi là chuyên môn tu luyện nghề nghiệp đặc thù hoặc là năng lực. Nếu không thì tính là cường giả, linh hồn lực tăng trưởng cũng là có hạn. Nói cách khác, trên lý thuyết cái thanh này lưỡi hái có rất lớn tỷ lệ có thể nhất kích tất sát, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chém đến mới được. Nhưng không thể nghi ngờ là phi thường hung tàn vũ khí rồi. Về phần tân cửu nương dĩ nhiên là cầm cái đó luân hồi trứng. Nàng đem viên này trứng bưng ở trong tay nhìn một chút. Lại có chút ngượng ngùng nhìn một cái Sở Ca. Ngươi xác định ngươi không phải cái này trứng. Vật này thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Tiếp xúc phát nhiệm vụ nói không chừng sẽ phi thường kinh người. Khen thưởng cũng nhất định phi thường tốt. Nói không chừng còn có thể đưa tới đủ loại đặc sắc nội dung cốt truyện cùng mạo hiểm. Có thể viết xong mấy cuốn sách cái loại này. Sở Ca lại kiên quyết lắc đầu. Cảm ơn, nhưng thì không cần rồi. Ta bây giờ giải trừ đến những thứ này mạo hiểm cũng đã có chút không giúp được đây. Đồ chơi này ngươi chính là chính mình giữ đi. Tân cửu nương thấy lại cũng không có miễn cưỡng. Đem cái đó quạ đen chi thần trứng thu vào. Sở Ca lại không chút do dự sẽ chết mất báo trước mở ra tới học. Gợi ý của hệ thống. Ngươi học được kỳ tích. Tử vong báo trước. Sở Ca thấy nhất thời vui mừng. Không nghĩ tới còn thật có thể học. Cái này quang minh chi thần tín ngưỡng thật đúng là giàu cao vạn kim a. Vội vàng kiểm tra một hồi kỹ năng. Tử vong báo trước. Kỳ tích. Sử dụng. Triệu hoán ra 35. Tinh thần lực x1. Chỉ báo chết quạ đen. Những thứ này báo chết quạ đen sẽ ngẫu nhiên công kích phụ cận địch nhân. Vì đó ký hiệu một tầng tử vong ấn ký. Tích lũy 10 tầng tử vong ấn ký sau. Lực tử vong sẽ đưa tới quạ đen chi thần hàng lâm. Quạ đen chi thần sẽ hiện thân. Đối với tiến hành một lần tử vong đả kích, tạo thành 158 điểm linh hồn tổn thương. Sử dụng nên kỹ năng tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Không thời gian câu đao. Kỹ năng giới thiệu. Rất nhiều người đem quạ đen coi là tử vong báo trước. Vì vậy lấy lực tử vong huyễn hóa ra tới báo chết quạ đen cũng vì vậy có báo trước sức mạnh của cái. Chết, cái này loại lực lượng này không ngừng tích lũy sau. Liền rất dễ dàng đưa tới chân chính tử thần cắt lấy. Kỹ năng này vẫn là rất mạnh mẽ. Ít nhất Sở Ca là gặp qua quạ đen chi thần sức chiến đấu. Bất quá nha, đến cũng không phải là vô địch. Bởi vì báo chết quạ đen công kích là ngẫu nhiên. Hơn nữa yêu cầu 10 con mới có thể giấy gấp ra một cái quạ đen chi thần phủ xuống hiệu quả tới. Mà hắn hiện tại tinh thần lực là 35 điểm. Cũng chính là có thể triệu hoán ra 35 chỉ báo chết quạ đen. Cho nên nếu như số lượng của địch nhân quá nhiều nói. Mọi người lẫn nhau gánh vác ký hiệu hiệu quả. Như thế kỹ năng này thật ra thì cũng là không có gì dùng. Bất quá phải đối phó một chút cường lực boss. Ngược lại là vô cùng dùng tốt. Ba người chia của hoàn tất. Vừa hướng trước chết mất Lâm Ngạo Dương cùng Phoenix tưởng nhớ một cái. Đáng tiếc hai người chết đi sau thì trở thành thi thể biến mất không thấy. Lại không có biện pháp mò thi thể. Liền đi tới cái kia bốn vị trước mặt của trưởng lão. Xin nhớ quyển sách tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.